Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 88, Phúc Tinh Tiện Thần. Lấy bản thân chi lực không thể hóa giải thời điểm, ta nên như thế nào? Vân Dương mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, cái này Đông Thiên Lãnh hẳn là thắng chứ, làm sao còn chưa tới trả nợ, mới vừa vặn nghĩ tới đây. Đột nhiên chỉ nghe được cửa chính một thanh âm kêu lên. Lão đại ở đó không? Tiểu đệ đến đây bái phỏng ngươi rồi cạc cạc cạc. Thanh âm này, vừa tao vừa tiện, còn mang theo một cỗ không nói ra được hèn mọn tư vị. Vân Dương lập tức sửng sốt. Cổ nhân nói không sai a, thiên đường người, chính là ta, nói con rùa liền đến ba ba. Mau mau mời đến. Vân Dương cất giọng nói, thật không có lúc nào như thế chờ đợi tiện hóa này đến. Vừa nghe đến Đông Thiên Lãnh thanh âm, Vân Dương thế mà trong lòng còn có chút kích động, có chút phấn chấn. Hoa, đưa tài nguyên đến rồi, đưa tay chân đến rồi. Kỳ thật không cần Vân Dương nói cái gì mời đến không mời đến mà nói. Đông Thiên Lãnh đã là không xin phép mà vào. Mang theo một cỗ không hiểu thấu lén lén lút lút hương vị. Vọt vào, người còn chưa tới, tại hắn áo choàng phía dưới một đầu song đầu thiên sư. Đã vọt tới Vân Dương bên người, lắc đầu vẫy đuôi, khoái hoạt cực kỳ. Hôm nay, thế nào sửa lại trang phục? Vân Dương trừng mắt, ta thắng, làm sao còn mặc lục? Đông Thiên Lãnh cười đắc ý. Hiện tại từ đầu đến chân một thân lục, là ba người bọn hắn. Vân Dương gãi gãi đầu, thắng, thắng, Đông Thiên Lãnh nịnh nọt đụng lên đến, cơ hồ liền muốn đầu dạp xuống đất cúng bái. Lão đại, ngươi chính là thần nhân, tuyệt bức thiên tiên hạ phàm a. Lão đại ngươi, ta đối với ngươi sùng bái như là thiên huyền sông lớn, vô tận biển sâu, lồng lộng núi tuyết. Vô thượng thần mạch, a, ngươi đã không phải là sửa đá thành vàng có thể hình dung. Ngươi là điểm phân đều thành kim a. Đông Thiên Lãnh mang theo phát ra từ đáy lòng thành kính. Lão đại nha, ta đối với ngươi, ta nha, ta yêu ngươi a, ta yêu ngươi yêu đến. Ngừng, Vân Dương một thân nổi da gà siêu siêu xông ra, toàn thân từng đợt rét run. Hai mắt đều có chút đăm đăm. Ngoạt tao, Vân Dương thốt ra, cũng chỉ có hai chữ này. Vân Tôn từ trước đến nay đều là ôn tồn lễ độ, có thể làm cho Vân Tôn như thế thô tục thốt ra. Đông Thiên Lãnh cũng thực xem như một nhân tài. Đông Thiên Lãnh, Vân Dương tràn đầy căm ghét nhìn xem hắn. Ngươi không phải là lão đại a? Đông Thiên Lãnh cảm giác mình nhận lấy 10,000 điểm thương tổn. Quỷ khuất nói ra, ta Đông Thiên Lãnh nói cái gì cũng là con em thế gia. Làm sao lại dạng như vậy? Ta thích chính là nữ nhân a. Vân Dương hoài nghi nhìn xem hắn. Thật, không tin, ta cởi quần cho ngươi xem. Ta nhìn cọng lông, Vân Dương một cước đạp tới. Thế mà như thế đến buồn nôn ta. Đây là ta đối với lão đại kính ngưỡng a. Đông Thiên Lãnh chịu một cước, không chút nào sinh khí, ngược lại cảm giác có chút vinh quang. Dương Dương đắc ý nói ra, lão đại loại này thần nhân, nhất định phải tôn kính. Vân Dương vịn cái trán, hôm nay ngươi thế nào một người tới? Ngươi hộ vệ đâu? Ai? Đông Thiên Lãnh bị cái này hỏi một chút, đã hỏi tới chuyện thương tâm. Một tiếng u oán thở dài để Vân Dương dùng mình, sau đó bắt đầu tố khổ hình thức. Lão đại ngươi là không biết ta trong khoảng thời gian này qua là ngày gì hoa. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Từ khi ta thắng bọn hắn nhất định phải ta giao ra phía sau cao nhân a. Thế nhưng là ta Đông Thiên Lãnh là ai? Ta Đông Thiên Lãnh từ trước đến nay là hiệp can nghĩa đảm, tấm lòng rộng mở, đối đãi bằng hữu, quốc cung tận tụy, đối đãi huynh đệ, không tiếc mạng sống, làm sao lại bán bằng hữu bóp? Đông Thiên Lãnh khẳng khái kịch liệt nói ra, cho nên ta đánh chết cũng không khai, bọn hắn liền giam cầm ta, giám thị ta, ngay cả ta trước nhà xí, đều có người bồi tiếp. Cái này hắn a chính là ngày gì? Đông Thiên Lãnh cố gắng muốn có được Vân Dương đồng tình cùng khen ngợi. Than thở khóc lóc, người rõ ràng là muốn ăn một mình. Vân Dương không lưu tình chút nào vạch trần. Ngạch ngạch, Đông Thiên Lãnh không thể không biết không có ý tứ. Lập tức đổi thành thành thật với nhau hình thức. Lão đại, ngươi nói, trên thế giới này, ai không muốn ăn một mình? Đúng hay không? Nếu chúng ta có tốt như vậy tài nguyên, tại sao muốn để cho người khác chia sẻ đâu? Đúng hay không? Chúng ta ca nhi người hai kiếm lời đầy bồn đầy bát. Để mấy tên kia đi xin cơm, sảng khoái hơn, cao hứng thời điểm vứt cho mấy người bọn hắn tiền đồng. Để bọn hắn học âm thanh chó sủa nghe một chút, tư vị kia, chua thoải mái, đúng hay không? Đây mới là nhân sinh cảnh giới trí cao a. Vân Dương mặt như trầm thủy, tức sạm mặt lại, con hàng này nhân sinh, cũng liền ít như vậy truy cầu. Bớt nói nhảm, Vân Dương đưa tay, thắng tiền đặt cược đâu? Đông Thiên Lãnh lập tức trì trệ. Lão đại, huynh đệ chúng ta ở giữa đàm luận nhiều tiền không có ý nghĩa. Ngươi không muốn cho? Vân Dương thần sắc bình tĩnh, cười hắc hắc, vậy ta từ bỏ. Đừng a, đừng không cần a. Đông Thiên Lãnh lập tức luống cuống, vốn chính là tặng lễ, vừa rồi làm sao miệng tiện, từ bỏ, ta đi xem một chút người khác có cho hay không. Lão đại, van ngươi. Đông Thiên Lãnh quyết định thật nhanh quỳ xuống, ngươi không quan tâm ta liền không nổi. Thật tiện. Vân Dương một mặt im lặng, ta cũng cảm thấy như vậy. Đông Thiên Lãnh đồng dạng một mặt im lặng, ta đây không phải phạm tiện là cái gì? Cái này còn không phải phổ thông kiếm, cái này hắn a là thần tiện a. Nhiều như vậy. Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh lấy ra đồ vật, lần này đánh cược lớn. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, hơi có chút tinh thần vô cùng phấn chấn. Tổng cộng tiền đánh bạc chính là 1.500 mai huyền tinh. Ta cảm thấy những này quá ít, cho nên chính ta cũng lấy ra 500 huyền tinh. Hiếu kính lão đại, hắc hắc hắc, cái này không đúng sao? Vân Dương hồ nghi nhìn xem Đông Thiên Lãnh, lúc ấy ngươi nói chính là mỗi người 100 huyền thạch, một viên đan dược, ngoài ra chính là một bộ quần áo ăn mặc điều kiện, lại thêm một trận bảo đánh, vô luận như thế nào tính, cũng không đến được 2.000 huyền tinh đi. Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu, là chuyện như vậy, khụ khụ, lần này đánh cược, bởi vì thời gian cách quá gần, bọn hắn đều muốn nâng giá, muốn đem lão tử duy nhất một lần thắng cái ngọn nguồn mà rơi. Cho nên, liền đặt thêm, mỗi người 200 huyền tinh, tăng thêm một viên tẩy tủy đan. Vân Dương ho khan một cái, trợn mắt một cái, đám gia hỏa này đánh thật hay tính toán? Gia tộc bọn họ đều không có tẩy tủy đan, liền xem như có thể phân phối đến bọn hắn trên đầu, cũng không biết bao giờ. Nhưng, nhà ta thấy gia gia chính là bát đại gia tộc đệ nhất đan sư. Cái này tẩy tủy đan, nhà ta có là. Đông Thiên Lãnh một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi dương dương đắc ý. Đám gia hỏa này, liền muốn lừa ta một thanh. Ta nói ra giao đấu, ba người bọn hắn cùng ta đánh cược, mỗi người 200 huyền tinh, một viên tẩy tủy đan, lũ khốn kiếp này đánh thật hay tính toán, bọn hắn không có ý định thua, vốn là dự định thắng ta. Sau đó bọn hắn mỗi người một phần, đã được huyền tinh, lại được tẩy tủy đan, còn có thể lại đánh ta một trận. Vân Dương xì xì răng, điều kiện như vậy, rõ ràng hố ngươi, ngươi cũng có thể đáp ứng. Đông Thiên Lãnh sắc mặt xấu hổ, ta nói ra khiêu chiến, người ta lấy ra điều kiện, ta có thể không đáp ứng? Coi như biết rõ là cái hố cũng phải nhảy a. Chẳng lẽ nói ta chân trước nói ra khiêu chiến, chân sau người ta nói tiền đặt cược, ta liền chê đắt không cá cược, ta gánh không nổi cái mặt này a lão đại a. Vân Dương một mặt im lặng, nghiêng mắt thấy nhìn Trương này tiện hề hề mặt, thầm nghĩ, liền ngươi gương mặt này, ngươi còn gánh không nổi, ngươi nơi đó còn có nửa điểm mặt. Đông Thiên Lãnh đã bắt đầu mặt mày hớn hở, bọn hắn muốn hố ta há có thể không biết, nhưng ta đối với lão đại ngươi tuyệt đối có lòng tin. Ngươi nói có thể thắng, liền có thể thắng, cho nên ta không sợ hãi chút nào, kiên quyết nghênh chiến. Ha ha ha ha, lão đại ngươi là không thấy được, ba tên này vừa nhìn thấy thế mà thua, tại chỗ sắc mặt kia liền cùng chết mẹ một dạng. A ha ha, vui chết ta, thật vui vẻ ta không ngừng vỗ mông. Ha ha ha, Vân Dương trợn trắng mắt, đừng vuốt mông ngựa, Đông Thiên Lãnh, tâm tư của ngươi, ta có thể không biết. Lúc ấy ta đã nói với ngươi, thua ta toàn ra, là có a, ngươi hắn a chính là không phải nhớ cái này đâu, cho nên mới dám cược. Đông Thiên Lãnh thề thề, lão đại, ta là cái loại người này a. Ngươi nhìn ta khuôn mặt thành thật này. Vân Dương hừ một tiếng. Đông Thiên Lãnh lập tức ngượng ngùng, hắc hắc gượng cười hai tiếng, con mắt loạn chuyển. Trên thực tế con hàng này lúc ấy chính là đánh cho cái chủ ý này. Vân Dương nói qua bồi tiếp ra tiền đặt cược. Hừ, nếu bị thua, ta toàn do tại tiểu tử này trên thân. Ta tối đa cũng liền chịu một trận đánh. Dù sao, cũng không phải lần một lần hai. Nhưng nếu là thắng, đây chính là ta thần tài a. Bây giờ bị Vân Dương một lời điểm phá, hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng hắn ra mặt đã sớm ném ở lên 9 tầng mây. Cũng chỉ là có một chút điểm xấu hổ mà thôi. Lập tức liền khôi phục. Thề thề, chỉ thiên ngày địa phương, lười nhác cùng ngươi so đo. Vân Dương trợn trắng mắt, vậy cũng không đủ a. Tẩy tủy đan bọn hắn có hay không? Ba cái kẻ nghèo hèn, bản thiếu gia lười nhác bức bách bọn hắn, mỗi người quy ra tiền 300 huyền tinh. Đông Thiên Lãnh nịnh nọt nói, lão đại, đây chính là một chút hư giả đều không có a. Vân Dương hừ một tiếng, hộ vệ của ngươi đâu? Hộ vệ tại khách sạn đâu? Ta vụng trộm chạy ra ngoài. Đông Thiên Lãnh hì hì cười một tiếng, mấy ngày nay vừa vặn có việc. Hai cái tên khốn kiếp bận bịu sứt đầu mẻ trán, thăm hỏi họ thu đi, ta mới rốt cục được để trống. Họ thu? Vân Dương sững sờ, chính là thu gia hoàn khố kia. Thu Vân Sơn, đó thật là một cái gây chuyện thị phi bại gia tử. Đông Thiên Lãnh mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng, trước mấy ngày đi Thanh Vân Phường, sau đó gia hỏa này không biết tính sao, cùng người đánh cái cược, nói muốn trong vòng 3 tháng cầm xuống Vân Túy Nguyệt, thế là liền bắt đầu truy cầu. Kết quả vừa truy này lại là đuổi theo ra xong việc mà tới. Cái này Vân Túy Nguyệt hậu trường cứng rắn quấn lại rất. Thu Vân Sơn gia hỏa này thua cuộc không nói, còn bị thúc thúc hắn đánh chết đi sống lại. Nghe nói chỉ thiếu một chút xíu liền ngay cả trứng trứng đều bị đá nát. Bây giờ còn đang thúc thúc hắn trong nhà nửa chết nửa sống nằm đâu. Thu Vân Sơn, Thanh Vân Phường, Vân Túy Nguyệt. Vân Dương nhãn tình sáng lên, lập tức biểu hiện ra một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Thế mà còn có chuyện như thế, mau cùng ta nói một chút. Ha ha, ta thích nghe nhất người khác xui xẻo chuyện xưa. Vân Dương một mặt bát quái dáng vẻ, để Đông Thiên Lãnh lập tức cảm giác gặp chi kỳ, vỗ đùi, lão đại, ngươi không hổ là lão đại của ta a. Ta cũng thích xem cái này người khác không may wa ha ha ha. Hai ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Hiện tại, Vân Dương đối với Đông Thiên Lãnh gia hỏa này thế mà không hiểu thấu, càng ngày càng thích. Tiện hóa này mặc dù tiện, bất quá, thật sự là phúc tinh của ta a. Ta thiếu tài nguyên thời điểm, hắn đưa tiền đặt cược. Ta thiếu tin tức thời điểm, hắn liền thuận mồm đưa tin tức. ta thiếu tay chân thời điểm, nhìn bộ dạng này tìm mấy cái tay chân cũng không phải sự tình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.